Chương 4. 1673 đại tiểu thư, ta tin tưởng ngươi. Có thế tốt đoan đoan một người, làm sao lại sẽ tại kho tuổi trong thi biến đây thiên vận phi thiên đường đường chủ, trong tay có bao nhiêu cải tiến dược dịch, không cần lại nói đi. Nàng nói có đúng không là thực sự một cảnh phong lần này triệt để lấy lại tinh thần, tóc hai bù xù đầy đầu là huyết nhìn chằm chằm bị đao kê vào cổ Mục Thanh Nhã, nàng nói có đúng không là thực sự dĩ nhiên không phải thật. Mục Thanh Nhã thở dài một tiếng, ta một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, có tài đức gì, đi làm kia cái gì thiên vận đường chủ cảnh phong, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy vợ chồng. Ta đích xác hận ngươi năm đó không để ý ý nguyện của ta cưỡng bức ta, thế nhưng là những năm gần đây, ta vì ngươi làm qua cái gì, ta vì toàn bộ Mục gia làm qua cái gì, ta hy sinh ta vài chục năm thanh xuân, vì cái này ra, giao xảy ra điều gì, ngươi chẳng lẽ đều không nhìn thấy A Mục Thanh Nhã một bên nói. Trong con ngươi một bên chớp động lên doanh doanh nước mắt, phảng phất thụ thiên đại hủy khuất, biểu lộ thống khổ dị thường. Nhưng mà, Mục Cảnh Phong lại lui về phía sau một bước, ánh mắt có chút co rúm lại nhìn nàng một cái. Hắn phát hiện, cái này tới cùng giường chung gối nhiều năm như vậy thê tử, hắn quả nhiên là càng ngày càng xem không hiểu. Lão gia chủ, lão phu nhân Mục Thanh Nhã mang theo nước mắt nhìn về phía hai vị lão nhân. Liền các ngươi cu nở dê tin tưởng a tin tưởng ta là cái kia tà giáo tổ chức người tin tưởng ta Mục Thanh Nhã, làm qua có lỗi với Mục gia chuyện lao phu nhân thở dài một tiếng, ánh mắt lướt về phía một bên tiểu Mục, tiểu kiều, này, có phải là có chỗ hiểu lầm a không có bất kỳ cái gì hiểu lầm. Tiểu Mục biểu lộ lạnh nhạt nói, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, để Mục gia những người này đứng tại bên cạnh mình, cu nở dê cho tới bây giờ không nghĩ tới. Mục gia sẽ có người có thể đứng tại bên cạnh mình. Nhưng vô luận như thế nào, đúng liền là đúng, sai chính là sai. Nữ nhân này chân diện mục, nàng như là đã biết được, lại há có thể không vạch trần nàng Mục Thanh Nhã. Ngươi thật sự trang rất khá, lừa qua nhiều người như vậy, còn lừa nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay, mặc kệ có người hay không tin tưởng ta, ngươi, khó thoát khỏi cái chết kiểu Mục lãnh lạnh lên tiếng, ánh mắt ngậm duệ nhìn qua nàng. Đại tiểu thư ta tin tưởng ngươi đột nhiên, một tên cánh tay treo băng vải Mục gia đệ tử lên tiếng nói. Đại tiểu thư, ta cu nở dê tin tưởng ngươi một tên khác Mục gia đệ tử lặp lại nhẹ gật đầu nói. Đại tiểu thư không cần thiết lấn gạt chúng ta đúng đại tiểu thư bất chấp nguy hiểm tới cứu chúng ta Mục gia người, căn bản không cần thiết lại cho chúng ta nói bất luận cái gì lời nói dối phượng sâm con ngươi trao lên xuống, lộ ra một đạo giống như cười mà không phải cười ý cười. Xem ra. Cái này tuổi trẻ một đời Mục gia đệ tử, ngược lại là còn không có ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được tình trạng đâu. Mục Tinh Trần quay đầu nhìn một cái muội muội của mình, nhìn về phía đám kia tuy rằng bị người đánh cho cả người là tổn thương, nhưng tinh thần lại hết sức tỏa sáng Mục gia thiếu niên nam nữ nhóm, nhịn không được lộ ra một chút cực mỏng ý cười. Tiêu Mục diện không biểu lộ chuyển qua khuôn mặt nhỏ, ánh mắt rơi trên người Mục Thanh Nhã, tiểu hạnh thi biến về sau, ngươi liền phối hợp nhiếp giao quang. Hướng ra phía ngoài tản lời đồn. Nói Mục phủ có quái vật xuất hiện, liền là bởi vì, thái tử phi cái này tai họa nguyên nhân, hồi thần châu. Mục Thanh Nhã có chút quay đầu, ánh mắt lạnh rơi trên người tiểu thái tử phi. Chỉ tiếc, cái này lời đồn, còn không có khuyết tán ra đến, liền bị ta dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp lại. Kế hoạch của ngươi, lại thất bại đâu. Tiểu Mục ánh mắt u lãnh nhìn ở thấy Mục Thanh Nhã. Phía sau, Cúc Tiên cùng Mai Tiên chuyện hai người. Ngươi cũng là biết đến.